Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2266, Liễu Thương. Không được, Đỗ quản sự thấy thôn Hải Thiếu Sơn chủ ánh mắt rơi trên người Liễu Linh. Người đã trải qua đạp không mà đến, không khỏi sắc mặt biến hóa, liền Đỗ quản sự đều đổi sắc mặt. Liễu Huy đám người liền càng khỏi cần nói, trong mắt có một tia kinh hoàng chợt lóe lên, chỉ có Cát Đông Húc đôi mắt chỗ sâu sát cơ chớp động, cũng không có lộ ra vẻ kinh hoàng. Các ngươi là gia tộc nào môn phái? Vừa rồi vì sao chỉ phía xa bản Thiếu Sơn chủ bình đầu luận đuôi? Thiếu Sơn chủ đảo mắt liền tới, Hưng sư vấn tội nói. Ánh mắt không che giấu chút nào rơi trên người Liễu Linh. Lộ ra nồng đậm tham lam cùng khát máu chi sắc. Hiển nhiên cái này Thiếu Sơn chủ mặc dù tùy tiện, không coi ai ra gì, ngược lại còn không có hoàn toàn mất lý trí. Biết được lần này quần hùng hội tụ, có ít người coi như hắn cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Chúng ta là Liễu Tinh bảy bộ Liễu Hoàng gia. Vừa rồi chỉ là gặp Thiếu Sơn chủ uy phong mười phần, cho nên mới ngừng chân quan nhìn một cái, cũng không mạo phạm chi ý. Đỗ quản sự có chút thở dài nói, Liễu Hoàng gia, hừ, bản Thiếu Sơn chủ ghét nhất bị người vây xem. Đem vị nữ tử này cho bản Thiếu Sơn chủ lưu lại, sau đó các ngươi đi thôi. Thiếu Sơn chủ nghe nói là Liễu Hoàng gia, do dự một chút. Nhưng bởi vì cách nguyên nhân, Liễu Linh trên thân cái kia tinh thuần bành trướng huyết khí càng phát ra dẫn ra hắn tham lam. Cuối cùng trong mắt tham lam cùng khát máu chi sắc càng đậm. Chỉ Liễu Linh nói, Thiếu Sơn chủ đừng có quá phận, các ngươi Câu Ngô Sơn mặc dù cường đại, chúng ta Liễu Hoàng gia cũng chưa chắc liền sợ các ngươi. Huống hồ nơi này là thương toại vực, không phải là các ngươi Bắc Thiện vực. Đỗ quản sự sắc mặt bỗng nhiên âm lạnh xuống, sát khí bắn ra, khiến cho bốn phía cuồng phong gào thét. Chẳng phải một cái tiên anh sơ kỳ tiên nhân, tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cũng là chịu chết. Không như bây giờ liền đưa cho Thiếu Sơn chủ, vị này chân tiên lại cần gì phải gây phiền toái đâu. Hộ tống Thiếu Sơn chủ cùng đi có hai nam một nữ. Trong đó nữ tử kia cũng có chân tiên cảnh giới. Thấy Đỗ quản sự sát khí bắn ra, nhếch miệng lên một vệt khinh thường cười lạnh. Đột nhiên lên đỉnh đầu hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy phảng phất là một cái có thể thôn phệ hết thảy không đáy lỗ đen. Chúng ta Liễu Hoàng gia xưa nay không sợ phiền phức. Không tin. Các người đại khái có thể động thủ thử một lần nhìn. Đỗ quản sự âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, một con thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa to lớn hung cầm bay lên tại đỉnh đầu của hắn. Mắt lộ ra hung quang mà nhìn chăm chăm vào trước mặt vòng xoáy khổng lồ. Tựa hồ muốn bay đi lên dùng nó lợi chảo đem vòng xoáy cho tóm đến nhão nhoẹt. Hẳn là ngươi thật cho rằng bản thiếu chủ không dám động thủ hay sao? Thiếu Sơn chủ thấy thế cười lạnh nói, một cỗ vô cùng hung lệ khí tức từ trên người hắn bắn ra. Đối với Liễu Linh bỗng nhiên há hốc miệng ra, lập tức bốn phía không gian náo động, chỉ thấy náo động không gian bên trong, một cái miệng to như chậu máu đang không ngừng biến lớn. Nồng đậm mùi máu tươi từ cái kia miệng to như chậu máu bên trong phát ra, để người cảm thấy buồn nôn cùng kinh tâm táng đảm. Liễu Huy đám người thấy thế vô ý thức lui về sau vừa lui. Chỉ có Cát Đông Húc thấy thế bước chân hướng phía trước đạp mạnh, ngăn tại Liễu Linh trước mặt. Trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn như lũ quét một dạng, tùy thời muốn bạo phát đi ra. Không sai, ngươi cũng cho bản Thiếu Sơn chủ lưu lại. Thiếu Sơn chủ lập tức liền ngửi được Cát Đông Húc trong cơ thể so Liễu Linh cũng còn muốn thắng. Qua một bậc tinh thuần bành trướng huyết khí, không khỏi hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Thôn Hải, ngươi tại Bắc Thiện vực đùa nghịch uy phong, bản tiên nhân không quản được ngươi, nhưng ngươi dám ở ta Thương Toại vực đùa nghịch uy phong, còn đem uy phong đùa nghịch đến ta Liễu Tinh bảy bộ tộc. Thật cho là chúng ta Liễu Tinh bảy bộ tộc là dễ khi dễ phải không? Chính khi Cát Đông Húc thấy chiến không thể tránh, chuẩn bị xuất thủ ép một chút Thiếu Sơn chủ hung diễm lúc, đột nhiên có một thanh liệt diễm cự kiếm như một ngọn núi lửa giống nhau phá không mà đến. Đối với trên bầu trời miệng to như chậu máu đánh xuống. Liễu Thương, Thiếu Sơn chủ thấy thế quát lạnh một tiếng, miệng to như chậu máu phun ra một đạo huyết quang, oanh một tiếng, rơi vào liệt diễm bên trên cự kiếm. Suy, suy, huyết quang tại liệt diễm phía dưới không ngừng bị đốt cháy, phát ra dầu sắc thanh âm, tản mát ra tanh hôi khí vị, mà liệt diễm tại huyết quang phía dưới thì không ngừng bị dội tát, không ngừng héo rút. Hồi lâu hai người tựa hồ tạo thành một loại ăn ý. Đột nhiên một cái thu hồi huyết quang, miệng to như chậu máu cũng rụt trở về. Một cái thu hồi liệt diễm cự kiếm. Liễu Thương, hy vọng tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong đừng để bản Thiếu Sơn chủ gặp được ngươi. Nếu không bản Thiếu Sơn chủ nhất định nuốt ngươi. Thiếu Sơn chủ thu hồi miệng to như chậu máu, quát lạnh một tiếng, sau đó mang người hướng tuyệt tiên cổ thành đạp không mà đi. Ha ha, Thôn Hải, người tốt nhất vẫn là đừng để bản tiên gặp được ngươi. Nếu không tất một kiếm đem ngươi cái này đầu to cho chặt đi xuống. Nhìn ngươi còn thế nào thôn phệ sinh linh. Liễu Thương cất giọng cười nói. Mái tóc màu đỏ bay múa. Không nói ra được uy phong thoải mái. Gặp qua Liễu Thương thiếu gia. Lần này đều thua lỗ ngươi kịp thời đuổi tới. Nếu không không thiếu được muốn một phen chém giết. Đỗ quản sự mang theo đám người tiến lên. Đối với Liễu Thương thở dài hành lễ nói. Hừ, bằng này Hung Liêu cũng xứng hướng chúng ta Chu Tước tử đệ quát tháo. Cũng là các ngươi Liễu Hoàng gia những năm này bất tranh khí. Thế hệ tuổi trẻ liền cái lên được mặt bàn nhân vật đều không có. Nếu không Thôn Hải lại sao dám phách lối như vậy. Liễu Thương ngạo nghễ nói. Một chút cũng không cho Liễu Huy đám người mặt mũi. Liễu Thương, người hảo ý xuất thủ phần tình nghĩa này ta xin tâm lĩnh. Nhưng người dạng này quở trách chúng ta Liễu Hoàng gia lại là có ý gì? Không có chúng ta Liễu Hoàng gia, liền chỉ bằng vào các ngươi Liễu ốc gia liền có thể chống lên toàn bộ Liễu Tinh bảy bộ sao? Liễu Linh thấy cùng vì Liễu Tinh bảy bộ tộc người, Liễu Bương dĩ nhiên nói chuyện như vậy, nhịn không được một mặt không phục nói. Liễu Tinh bảy bộ có tứ đại gia tộc, Liễu ốc gia chính là chấp trưởng Liễu Tinh bảy bộ gia tộc, chiếm giữ tứ đại gia tộc đứng đầu, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi xem một chút các ngươi Liễu Hoàng gia lần này tới người, trừ Liễu Huy nhìn có chút thực lực, cái khác đều là mặt hàng gì? Thật muốn tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Còn muốn cùng người tranh đoạt cơ duyên sao? Liễu Thương đối mặt chỉ trích, không chỉ có không có cảm thấy mình có lỗi, ngược lại đưa tay từng cái chỉ đi qua, trên mặt viết đầy kiêu ngạo cùng khinh thường. Đúng đấy, ta nhìn các ngươi còn không bằng theo Liễu Thương thiếu gia. Tất cả mọi người là Liễu Tinh bảy bộ tộc tộc nhân. Liễu Thương thiếu gia thực lực siêu quần, đi theo hắn, mọi người không chỉ có nhiều một phần bảo vệ tính mạng hy vọng, mà lại hắn có thịt ăn, các ngươi tổng cũng có thể uống một cái canh. Một vị cùng sau lưng Liễu Thương nam tử nói, lần này theo Liễu Thương mà đến tổng cộng có 15 người. Liền chân tiên đều không có tùy hành, hiển nhiên tại Thương Toại vực, Liễu ốc gia địa vị không phải Liễu Hoàng gia có thể so sánh. Liễu Thương đám người thực lực cũng không phải Liễu Huy bọn hắn có thể so sánh. Tại tuyệt tiên cổ thành, trước mắt bao người, chân tiên là tuyệt đối không dám trực tiếp xuất thủ trấn sát Liễu Thương chờ Liễu ốc gia con cháu. Mà chân tiên phía dưới, lấy Liễu Thương đám người thực lực cũng không e ngại. Nam tử thoại âm rơi xuống, Trừ Cát Đông Húc sắc mặt như thường, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Liễu Linh trên mặt vẻ tức giận, Liễu Huy thần sắc âm trầm bên ngoài, những người còn lại đều mặt lộ vẻ một tia ý động chi sắc. Liền liền là Cao Quý Hạt giống con cháu Liễu Tuấn đều không ngoại lệ. Vừa rồi câu Ngô Sơn thiếu sơn chủ ngập trời hung diễm, Liễu Thương cùng thiếu sơn chủ giữa trời một kích, để bọn hắn triệt để minh bạch chính mình nhỏ yếu. Chỉ bằng vào chính bọn hắn muốn tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong bảo vệ tính mạng cũng đoạt được cơ duyên hy vọng cơ hồ là số không. Ngược lại không như đi theo một cái cường giả, còn có thể nhiều mấy phần bảo vệ tính mạng cùng cướp đoạt cơ duyên hy vọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.